Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Lý Uyển Nhi đính hôn. Có vẻ như là cái suy đoán của mình nó không được chính xác cho lắm, tại vì mình đoán là Lý Uyển Nhi là con của vực chủ, nhưng mà chương này lại tên là Lý Uyển Nhi đính hôn. Mà nếu mà đính hôn với Vương Bảo Nhạc thì hơi phi lý, tại vì chưa có sự dàn xếp gì cả. Và ở phần trước chúng ta cũng thấy đấy là Vương Bảo Nhạc đã thành công trình được cái bản kế hoạch của mình, thăng cấp Tân Khu thành Tân Thành. Và hắn cũng nhờ được sự hỗ trợ của học viện, tại vì không có trợ thủ đắc lực, cho nên phần trước thì đã điều Lý Đạo Bân cùng với rất nhiều gọi là học viên của Tứ Đạo Viện đến, đặc biệt là Đạo Viện Phiêu Miễu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Chẳng mấy chốc 10 chiếc khí cầu này đã đáp xuống phi trường giản dị ở bên trong Tân Thành Thần Binh. Vương Bảo Nhạc thân là chủ nhà, đồng thời người tới lại là sư đệ, sư muội, thậm chí có không ít người là sư huynh, sư tỷ của mình, cho nên đương nhiên phải tự mình đến nghênh đón. Sự xuất hiện của hắn khiến cho những đệ tử của Đạo Viện Phiêu Miễu vừa bước xuống khí cầu, lập tức cuồng nhiệt thấy rõ, hai mắt đầy vẻ sùng bái, lần lượt bước lên bái kiến. Bái kiến đại sư huynh, bái kiến đàn anh, bái kiến thành chủ. Vì không phải ai cũng như nhau, nên với họ Vương Bảo Nhạc lại có các thân phận khác nhau. Tuy lần này âm thanh không đồng nhất nhưng vẫn vô cùng vang dội. Vương Bảo Nhạc cũng kích động vô cùng, hắn cảm thấy đúng là nhân duyên của mình ở Đạo Viện vô cùng tốt, lại được nhiều người yêu thích như thế. Hắn càng tự tin vào gương mặt đẹp trai và dáng người mi nhon của mình hơn. Vương Bảo Nhạc đang định bước lên cho các học muội một cái ôm chào hỏi nồng nhiệt, thì Liễu Đạo Vân ở phía sau đã khóc lóc nhào tới. Còn chưa tới gần Vương Bảo Nhạc thì sự kích động và mừng rỡ của hắn đã vượt qua tiếng chào của tất cả mọi người, vang vọng bốn phía. Bảo Nhạc sư huynh, ta nhớ người quá, nhớ muốn chết luôn. Liễu Đạo Vân toàn thân run rẩy bước lên ôm chặt lấy đùi của Vương Bảo Nhạc. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm động không thôi, thậm chí mấy người đứng bên cạnh Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình rung động. Kim Đa Minh nhìn Liễu Đạo Vân vài cái, Khổng Đạo cũng thầm tán thành, duy chỉ có Lâm Thiên Hạo là giữ vẻ mặt vô cùng cổ quái. Một mặt là vì hắn biết rõ Liễu Đạo Vân, mặt khác không rõ tại sao hắn cảm thấy sự xuất hiện của Liễu Đạo Vân sẽ làm địa vị của mình lung lay. Đạo Vân. Thấy Liễu Đạo Vân kích động ôm mình run rẩy như thế, Vương Bảo Nhạc cũng phải cảm động, trong lòng lại thấy hổ thẹn. Sao mình chỉ biết nhìn mấy học muội mà không để ý đến thằng đàn em này cơ chứ? Trong lòng tự trách, Vương Bảo Nhạc đỡ Liễu Đạo Vân dậy, vui mừng vỗ vai hắn, sau đó lại nhìn quanh như tìm kiếm bóng dáng ai đó. Liễu Đạo Bân đứng bên cạnh, vừa lau nước mắt vừa để ý đến hành động của Vương Bảo Nhạc. Thấy vậy, bèn nhỏ giọng nhắc. Sư huynh, Chu Tiểu Nhã vẫn còn đang bế quan, còn Đỗ Mẫn thì đã đến mặt trăng, do bí cảnh trúc cơ lại được mở ra. Vẫn còn bế quan cơ á? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hắn chợt cảm thấy mình giúp Chu Tiểu Nhã vào Đan Đạo Các đúng là một quyết định sai lầm. Đan Đạo Các đúng là không phải là người, nhận đệ tử xong thì cứ bắt bế quan suốt ngày, đúng là biến thái đến mức khiến người ta căm phẫn. Vương Bảo Nhạc tức giận, thầm nghĩ mình phải tìm cơ hội quay về trái đất, tự mình đến Đan Đạo Các, rồi hỏi xem bọn họ có ý gì mới được. Sau khi hạ quyết tâm, Vương Bảo Nhạc lại quay sang hàn huyên với các đệ tử của Đạo Viện Phiêu Miễu một phen, cuối cùng mới sắp xếp chỗ ở cho họ. Thứ cho họ tiếp theo chính là nhậm chức ở các bộ ngành trong Tân Thành. Sau khi làm xong mọi thứ, Vương Bảo Nhạc mới dắt Liễu Đạo Bân đi đến văn phòng của mình. Vừa mới vào thì Liễu Đạo Bân đã lập tức tự nấu nước pha trà cho Vương Bảo Nhạc vô cùng thuần thục, sau đó còn cúi đầu đứng bên cạnh hắn, còn lấy một quyển sổ ghi chép ra, trên mặt lộ vẻ lắng nghe. Cảnh tượng này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy vô cùng quen thuộc, bất giác nhớ đến lúc còn ở trong Đạo Viện, cho nên cảm khái hỏi thăm chuyện Đỗ Mẫn đến mặt trăng, rồi cầm chung trà lên uống một hớp. Sau khi đặt xuống thì bổ nhiệm Liễu Đạo Bân làm chủ nhiệm văn phòng của mình. Liễu Đạo Bân vừa được bổ nhiệm thì lập tức vỗ ngực cam đoan. Thành chủ cứ yên tâm, cha ta trước kia cũng đảm nhiệm chức vụ này, ta cũng được xem ông làm việc từ nhỏ đến lớn cho nên rành lắm, ta đảm bảo sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì lại càng hài lòng hơn, dặn dò một phen. Suốt quá trình Liễu Đạo Bân đều ghi lại hết, chỉ sợ bỏ sót chữ nào. Thái độ nghiêm cẩn khiến cho người ta vô cùng hài lòng. Cuối cùng trước khi đi, Liễu Đạo Bân còn lấy một cái túi chữ vật ra đặt trước mặt Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nhướng mày toan từ chối, Liễu Đạo Bân lập tức mở miệng túi, đổ một số thứ ở bên trong ra. Vương Bảo Nhạc thấy vậy mới nhận lấy túi chữ vật xem thử, phát hiện bên trong chỉ toàn là đồ ăn vặt, thậm chí còn có mấy mươi thùng nước băng linh với đủ loại mùi vị của Đạo Viện Phiêu Miễu, lại càng hài lòng hơn.

Đoàn Vương Bảo Nhạc trực tiếp tắt truyền âm, sau đó hít sâu một hơi rồi đẩy cửa sổ ra, ngắm nhìn bầu trời bên ngoài. Hồi lâu sau hắn mới xoay người quanh chân ngồi xuống, muốn nhờ vào việc tu luyện khiến cho mình bình tĩnh lại. Nhưng hắn không biết lúc này trong văn phòng bộ vực kỷ bên trong thành thực dân sao hỏa, Lý Uyển Nhi cũng thẫn thờ đứng bên cửa sổ nhìn về phía tân thành của Vương Bảo Nhạc với ánh mắt phức tạp. Hồi lâu sau cô mới thở dài một tiếng thật khẽ, chỉ riêng bản thân nghe thấy mà thôi. Vương Bảo Nhạc cũng mất rất nhiều sức mới từ từ khiến mình bình tĩnh lại, không nghĩ về chuyện của Lý Uyển Nhi nữa. Hắn cảm thấy mình không có tư cách để xen vào chuyện này. Tuy thân thể của mình đã bị nhìn thấy hết, tổn hại nặng nề, nhưng nghĩ kỹ thì tên khốn bên Trần gia còn lỗ to hơn cả mình. Sau khi tự an ủi bản thân như thế, dù trong lòng vẫn còn ghen ghét, nhưng hắn lại hừ một tiếng, từ từ bình tĩnh lại, cũng dần đắm chìm vào việc tu luyện. Tu vi của hắn trước đó đã là trúc cơ hậu kỳ. Trong khoảng thời gian này dù phải bận việc xây dựng tân khu, nhưng sau khi chia việc cho thuộc hạ thì vẫn có nhiều thời gian tu luyện. Quan trọng nhất là có khí tức của hang thần binh, nên việc tu luyện minh pháp lại tăng cực mạnh. Đồng thời cũng kéo theo lôi pháp của hắn tăng lên theo, khiến tu vi của Vương Bảo Nhạc càng ngày càng cao. Phải biết rằng người khác đến trúc cơ hậu kỳ muốn tăng lên một chút thôi cũng cần phải tu luyện trong thời gian nhất định, ít nhất cũng phải tốn vài năm mới có thể đột phá. Dù sao thì quá trình trúc cơ hậu kỳ lên đại viên mãn cần phải tích lũy rất lâu, tất cả cũng là để đột phá bước vào kết đan. Tích lũy càng thâm hậu thì khả năng thành công càng lớn, cho nên không thể qua loa, đồng thời cũng chẳng có đường tắt để mà đi. Vì vậy, Vương Bảo Nhạc có minh pháp gia trì, tốc độ tu luyện tăng lên cực nhanh. Mặc dù hiện tại vẫn chưa tới đại viên mãn, nhưng cũng đã đi được hơn phân nửa. Bản thân Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, việc tu hành không phải ngày một ngày hai có thể hoàn thành, cần phải tích lũy từng chút một mới được. Cho nên mấy ngày bế quan khiến tâm tình của hắn hoàn toàn bình phục lại. Sau khi tu luyện xong, vừa mở mắt ra thì thấy trời đã tối đen. Bên ngoài cửa sổ có ánh đèn leo lét, thậm chí còn có ánh sáng trận pháp phát ra, cùng với biết bao tiếng ồn ào náo nhiệt của tân khu lúc về đêm. Tuy vẫn còn chưa được xây dựng, nhưng dù sao thì tân thành cũng đã có hơn 100 triệu dân cư từ trước. Đương nhiên bắt đầu có cuộc sống về đêm, khiến nơi này trở nên náo nhiệt và có sức sống hơn nhiều. Nhìn ánh đèn sáng trưng kia, cảm ứng được bầu không khí náo nhiệt của tân thành, Vương Bảo Nhạc hít sâu vào một hơi. Mặc dù không tiếp tục ngồi xuống tu luyện, nhưng trong đầu đã bắt đầu suy xét về con đường luyện khí của mình. Bây giờ mình đã thành thạo việc luyện chế linh bảo cấp 5 rồi, Vương Bảo Nhạc thì thào. Việc chế tạo bất diệt thành có thể nói trụ cột chỉ toàn là linh bảo ngũ phẩm, cho nên Vương Bảo Nhạc tự nhận khả năng luyện chế linh bảo cấp 5 của mình đã đến trình độ nhất định, thậm chí phần lớn linh bảo doán luyện chế ra đều là hoàn mỹ cả. Tiếp theo chính là linh bảo cấp 6, nếu vậy thì mình sắp có thể thử luyện chế pháp binh cấp 7 rồi. Nghĩ tới đây, hơi thở của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn. Chế tạo pháp binh chính là thành tựu mà bất kỳ một pháp binh tu nào cũng ước mơ tha thiết. Vương Bảo Nhạc nhận thức sâu sắc về độ cường hãn của pháp binh, đồng thời hắn cũng hiểu rõ, thật ra chiến đao pháp binh kia không hoàn toàn phù hợp với mình. Muốn kết hợp hoàn mỹ thì chỉ có chế tạo riêng cho bản thân mà thôi. Nhưng ở liên bang này không có bất kỳ tu sĩ nào. Không phải bất kỳ tu sĩ nào cũng có cơ hội đó. Đối với phần lớn tu sĩ mà nói thì sở hữu được pháp binh đã như trúng số độc đắc rồi. Muốn chế tạo riêng thì chỉ có nằm mơ mà thôi. Tuy vậy, đối với Vương Bảo Nhạc thì đây chưa chắc đã là mơ. Hắn vẫn có thể làm được. Điều này cũng khiến hắn thoát hẳn ra khỏi mấy cái suy nghĩ vẩn vơ trước đó. Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên đầy vẻ chờ mong và kích động. Đồng thời hắn hiểu rõ việc này phải làm từng bước một. Chờ mong thì cũng được, nhưng không thể nóng vội, bởi có sốt ruột cách mấy thì cũng vô dụng mà thôi. Tiếp theo chính là thử luyện chế linh bảo cấp 6, ngoài ra còn phải thăng cấp. Hết cái đống pháp khí của mình lên đến trình độ linh bảo cấp 5 mới được, quan trọng nhất là vỏ kiếm pháp khí bản mệnh của mình kia. Sau khi bình tĩnh lại, Vương Bảo Nhạc lập tức hạ quyết tâm bắt tay vào làm việc. Trước kia hắn phải dùng tài nguyên tiết kiệm, dù sao mỗi lần luyện chế đều tốn tiền nhiều của. Nhất là tài liệu luyện chế linh bảo cấp 5, cái nào mà không đắt đỏ và quý hiếm. Nhưng nay, thân là thành chủ chính tam tước, trong tay nắm giữ vô số tài nguyên. Là thành chủ thì hắn có rất nhiều cách để lấy đủ tài nguyên luyện khí, trong điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến việc xây dựng thành trì. Chuyện này cũng chẳng cần lén lút làm gì. Trong liên bang thì chuyện này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đương nhiên, nếu ăn quá trắng trợn thì lại khác. Cho nên trong điều kiện đầy đủ tài nguyên như thế, Vương Bảo Nhạc bắt đầu thăng cấp linh bảo của mình, luyện chế với khí thế ngất trời. Luyện chế thăng cấp mấy món linh bảo khác thì khá đơn giản, chỉ riêng có pháp khí bản mệnh thì gian nan hơn,

Loại trói buộc này có thể xem như là ngấm ngầm so kè. Có điều thứ cần so không phải là thần thông, mà là thủ đoạn và thế cục. Tu vi của mình còn quá yếu, nếu như bây giờ mình là Nguyên Anh thì có thể tập chết đám người đó, gia tộc và thế lực của bọn họ cũng chẳng dám ho lên một tiếng. Vương Bảo Nhạc vỗ trán cảm thán xong lại cắn răng một cái tiếp tục ngồi xuống bế quan tu luyện. Tất cả những gì mà Vương Bảo Nhạc ta có được từ trước đến nay đều dựa vào sự cố gắng của bản thân mình. Ta cũng không nhớ mình đã đổ bao nhiêu mồ hôi và máu tươi, bọn họ cũng vĩnh viễn sẽ không biết. Trong lúc ngồi ăn uống, ta cũng lo lắng suy nghĩ về con đường tu hành của mình. Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ kiên định. Hắn biết rõ dù chị đẹp giúp mình khá nhiều, nhưng hắn tin chắc dù là không có chị đẹp, dựa vào tư chất và tài hoa của mình cộng với gương mặt anh Tuấn vô song này thì thành tựu nhận được cũng sẽ không thua kém gì bây giờ. Dù sao thì theo như hắn thấy, chỉ cần đẹp trai thì sẽ được cả thế giới ưu ái, lúc nào cũng sẽ may mắn hơn người. Sự xuất hiện của chị đẹp cũng chứng thực điểm này. Ta biết thừa là chị ấy thưởng thức tài hoa của ta nên mới chủ động đến đây trợ giúp ta lập nên sự nghiệp vĩ đại. Nghĩ như thế, Vương Bảo Nhạc lại có cảm giác rất đỗi thiêng liêng và thần thánh. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy niềm tin căng tràn, hai mắt lóe sáng, tu vi trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, dường như linh khí của hắn cũng tăng mạnh theo cái niềm tin này. Mượn nhờ niềm tin mãnh liệt này, Vương Bảo Nhạc bắt đầu đả tọa tu luyện. Theo hắn vận chuyển lôi đạo sơ thiên, minh pháp quẩn quanh, Vương Bảo Nhạc có thể cảm giác tu vi của mình đang từ từ tăng lên. Tốc độ tăng lên này khiến hắn rất hài lòng, lại càng cảm thấy tư chất của mình thực sự là rất nghịch thiên. Không thì tự tại sao, nay mình đã là trúc cơ hậu kỳ, mà những người cùng lứa khác chỉ mới là trúc cơ sơ trung kỳ. Không thể kiêu ngạo được. Hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, tranh thủ nhắc nhở chính mình. Sau khi nhắc nhở xong thì hắn lại càng hài lòng với chính mình hơn. Cứ thế, mấy ngày trôi qua, sau khi vận chuyển tu vi nhiều lần, Vương Bảo Nhạc phát hiện, ba vị khu trưởng từ trên trời rơi xuống kia vẫn chưa tới, mà việc xây dựng tân thành cũng không cần hắn phải quản lý sát sao. Đồng thời mấy hôm nay con lửa lại mất đi tung tích, chẳng lẽ đã chui rúc vào xó xỉnh nào rồi? Vương Bảo Nhạc thử cảm ứng thì phát hiện con lửa rất khỏe mạnh nên chẳng để ý nhiều. Hắn chỉ dành thời gian liên tục thăng cấp cho đám pháp khí của mình. Pháp khí của hắn quá nhiều cho nên việc luyện chế thăng cấp này khá là dài dòng và nhàm chán. Nhưng quá trình luyện chế này cũng giúp cho Vương Bảo Nhạc quen thuộc và hiểu rõ về pháp khí hơn. Những khi rảnh rỗi, hắn liên tục mô phỏng thi nhan ở trong lòng. Thời gian lại thấm thoát thoi đưa, mới đó qua hơn nửa tháng. Mãi đến lúc này, ba người Trần Mộc vẫn chưa tới khiến Vương Bảo Nhạc bất mãn nhíu mày. Sau khi xuất quan thì hắn trực tiếp gọi Lâm Thiên Hạo đến để hỏi thăm tình hình. Sau khi nghe Vương Bảo Nhạc bất mãn hỏi han thì Lâm Thiên Hạo cười khổ, thoáng chần chừ một lúc nhưng vẫn bẩm báo rõ ràng. Thành chủ, dựa theo tin tức nhận được từ vực chủ sao hỏa, thật ra ba người Trần Mộc đã đến sao hỏa từ lâu. Nhưng sau khi họ đến thì vẫn ở lì trong thành sao hỏa, lần lượt đi bái kiến vực chủ, phó vực chủ và người phụ trách của các bộ ngành khác. Nghe nói đến nay họ vẫn chưa chào hỏi xong. Lâm Thiên Hạo lén nhìn Vương Bảo Nhạc vài cái thấp giọng nói. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì dần nheo mắt lại trong lòng nổi đoá. Thầm nghĩ ba kẻ này bái kiến biết bao nhiêu người như thế mà chẳng hỏi han đến mình một câu. Thái độ thế này đúng là trắng trợn quá mức. Nhưng đáng lẽ ra họ không nên ngu ngốc như vậy mới đúng, cớ gì lại lộ liễu như thế. Đây là điều khiến Vương Bảo Nhạc lấy làm khó hiểu. Sau khi Lâm Thiên Hạo rời đi, hắn lại vùi đầu suy nghĩ về chuyện này. Không để hắn suy nghĩ lâu, ngay hôm sau thì vực chủ sao hỏa đã chuyển âm, thông báo để hắn biết được đáp án. Vương thành chủ, Trần Mộc, Ôn Hòa và Phương Tinh sắp sửa tới. Tân thành thần binh nhận chức. Sau khi được liên bang phê chuẩn thì khu của họ sẽ do liên bang trực tiếp quản lý, trở thành đặc khu tự trị. Ừ. Sau khi nghe xong, trong mắt Vương Bảo Nhạc chợt lóe hàn quang và mặt nghiêm túc hơn hẳn. Hắn cúi đầu nhìn nhẫn chuyển âm, sắc mặt ngày càng xa sầm lại. Vực chủ, việc này liên bang làm hơi quá đáng, đây rõ ràng là thành của ta. Bọn họ đến đây tự trị trên địa bàn của ta là sao? Tuy là tự trị nhưng vẫn là thủ hạ của ngươi thôi. Vực chủ sao hỏa cũng khá bất mãn với chuyện này. Nhưng đây là quyết định của liên bang, cô không muốn nhúng sâu vào tranh giành của các thế lực khác. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, hắn biết rõ thế này thì mình chỉ là lãnh đạo trên danh nghĩa mà thôi. Toàn tranh thủ thêm một chút, nhưng vực chủ sao hỏa lại thở dài, nhấn mạnh thêm lần nữa đây là ý chỉ của liên bang. Nhưng cuối cùng cô vẫn nói với Vương Bảo Nhạc, nếu như ba người kia có hành động vượt quá giới hạn thì cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chờ đến lúc bọn họ làm gì thì cũng muộn rồi, dù sao thì họ có phải... Còn lần độ lý gì đâu. Câu này Vương Bảo Nhạc không nói ra khỏi miệng. Sau khi tự ép bản thân bình tĩnh lại, đợi vực chủ sao hỏa tắt chuyển âm, trên mặt hắn mới lộ vẻ âm trầm. Ba tên khốn kiếp này, các ngươi giỏi lắm. Ông đây đã bằng lòng chia bánh ngọt với các ngươi rồi, mà các ngươi còn không biết đủ, lại còn tự con mẹ nó trị nữa sao? Được lắm, cứ chờ đó cho ta. Hàn quang lúc này lóe lên trong mắt của Vương Bảo Nhạc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là Vương Bảo Nhạc thì vẫn là khá thân cô thế cô, cho nên là cũng chưa thể nào mà mạnh dạn đưa ra những cái quyết định cứng rắn và cũng không thể can thiệp vào với các cái chỉ lệnh của liên bang cũng như là sao hỏa được. Tuy nhiên mình nghĩ là hắn là kẻ có nhiều mưu hèn kế bẩn, cho nên kiểu gì thì cũng sẽ nghĩ ra biện pháp thôi. Với cả dù sao thì cũng có được hào quang của nhân vật chính thì thằng nào làm gì được hắn. Chúng ta hãy chờ đợi phần sau để xem là vị hôn phu của Lý Uyển Nhi sẽ gặp phải những vấn đề gì. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người nhé.